1. Lý Oai Oai không chịu được nhíu mày, cảm giác căng da mãnh liệt, so với lần đầu tiên còn muốn đau hơn rất nhiều, rõ ràng tiêu huyệt đã cao trào ướt đẫm, vì sao còn khó chịu như vậy, cô cúi đầu nhìn, tư thế nằm ngửa của cô vừa vặn có thể nhìn thấy côn thịt của anh đang từng chút một bị tiêu huyệt cắn nuốt, nhưng đập vào mắt trời, thật lớn. Cô buột miệng thốt ra, đang khó khăn tiến vào, người đàn ông đột nhiên cười. Cuối cùng em cũng nói một câu làm tôi vui. Nhưng Lý Oai Oai thì không vui vẻ chút nào, côn thịt của Phàn Mặc Hàn và Phàn Mặc Dịch đã không nhỏ, lúc trước nuốt ăn côn thịt của bọn họ cô đã cố hết sức, xong việc cũng phải nghỉ ngơi thật lâu mới có thể hồi phục, bây giờ, đối mặt với cô là côn thịt thô to hơn rất nhiều so với hai căn côn thịt kia. Cô sẽ bị xé rách, Lý Y Y rụt về phía sau. Nhưng người đàn ông này đã phát hiện ý đồ của cô, đôi tay anh vững vàng chế trụ động tác của cô, sau đó côn thịt kiên định cắm sâu trong tiểu huyệt. Từng chút một, từng tấc một. Cuối cùng, toàn bộ côn thịt thô to cũng cắm vào bên trong tiểu huyệt chật hẹp, Phàn Mặc Hoàn thoải mái thở một hơi, còn Lý Y Y khó chịu đến phát khóc, nhị thiếu gia, tôi biết sai rồi, anh thả tôi đi. Tôi không được, đau quá, vốn dĩ tôi định để đại ca bọn họ đem tiểu huyệt dâm đãng của em khuếch trương đến tốt nhất rồi tôi sẽ trở lại, nhưng ai kêu em lại không nghe lời. Em biết không, nhìn thân thể em trước mắt lúc ẩn lúc hiện mà tôi không thể làm gì. Tôi chịu đựng có bao nhiêu vất vả. Kết quả em còn cố ý kích thích tôi, tất cả là do em tự tìm. Phàn Mặc Hoàn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, một tay anh đè lấy vòng eo cô, giam cầm ở trên ghế, tay kia nâng ót cô, khiến cô ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn của anh, hai người môi lưỡi dây dưa, cánh môi hơi lạnh của người đàn ông không chút lưu tình cản phá môi dưới cô. Côn thịt thô to chôn sâu trong tiểu huyệt cũng bắt đầu trừng phạt thô bạo, a, Lý Oai Oai muốn lớn tiếng khóc. Nhưng cái miệng đã bị anh chặn lại, miệng nhỏ non mịn phía dưới cũng bị mạnh mẽ khuếch trương làm cô không cách nào tiếp nhận được, đã qua một lần cao trào, nhưng tiểu huyệt của cô vẫn khó có thể cất chứa vật to lớn của anh, đau, phía trên đau, phía dưới cũng đau, đầu lưỡi cô nhàn nhạt mùi máu tươi, phía dưới chắc cũng không khá hơn chút nào, Lý Oai Oai bật khóc vì đau đớn, nhưng cô lại không thể kháng cự được sự xâm nhập của người đàn ông, chỉ có thể bất lực thừa nhận yêu cầu điên cuồng của anh. Nước mắt cô tuôn rơi như những hạt trân châu, không ngừng chảy xuống, thấm ướt một bên tóc, nhưng Phàn Mặc Hoàn lại sảng khoái toàn thân, giống như từng lỗ chân lông đều giãn mở ra, tiểu huyệt cô quá chặt, một vòng thịt non gắt gao bao bọc lấy côn thịt anh, khiến anh khó có thể di chuyển, nhưng cũng vì thế mà bộ phận sinh dục của hai người vượt quá sự thân mật tầm thường, quấn quýt ở bên nhau. Phàn Mặc Hoàn có thể cảm nhận được huyệt thịt của cô đang co rút một cách đáng thương. Nỗ lực thích ứng kích cỡ của anh, miệng huyệt nho nhỏ bị trống đến lớn nhất, phần thịt ở bên cạnh căng ra trong suốt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé rách, rõ ràng nhìn yếu đuối mong manh như vậy, nhưng lại có năng lực thích ứng kinh người, thật khiến cho người khác muốn đối với cô tàn nhẫn một chút, để xem rốt cuộc giới hạn của cô ở đâu, may, chứng nhận Phàn Mặc Hoàn, hàng to xài tốt nhé, to hơn hai anh kia luôn, mà chương này thấy anh Hoàn hơi cha. Ghé TTTS25, chương trước, chương tiếp, hôm, ngôn tình, đô thị, cô hầu gái của các thiếu gia chương 28, nhị thiếu gia ăn thịt, play, hát.